Kamen Rider xâm lấn comic, chương 136, SHIELD, hội nghị 1. Góc truyện audio.com. Lúc này, tại SHIELD tổng bộ bên trong một căn phòng tối đen. Nick Fury, Alexander Pierce cùng hội đồng bảo an thành viên đang tiến hành một cuộc hội nghị. Mà hội nghị nội dung chính là về Rosen. Fury cục trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi tại sao lại để cho Rosen Christian lấy đi Abomination thi thể? Một cái giọng nữ nhân từ bên trên màn hình truyền ra. Chấm, đây không phải là ta chủ động nhường cho hắn, mà là chưa kịp làm ra hành động. Nick Fury nhàn nhạt nói, thần sắc có chút phiền muộn. Tại Rosen vừa bộc lộ thân phận, hội đồng bảo an liền tiến hành một cuộc hội nghị. Hắn ngay cả nhấc tay một cái còn không kịp. Huống chi là lấy lại Abomination thi thể. Hơn nữa lần này Rosen đem thân phận bại lộ ra ngoài để cho SHIELD rất nhiều phiền phức. Phải thay Rosen xử lý những cái kia bất ổn đám người. Đánh Rider System chú ý người không phải là ít, hội đồng bảo an cũng là như vậy. Chính vì vậy Nick Fury mới cảm thấy phiền phức không thôi. Bây giờ chúng ta đã biết Kamen Rider thân phận, theo tình hình này thì chắc chắn Rosen Christian chính là Kamen Rider sau lưng người cầm quyền. Ta muốn SHIELD nhanh chóng giải quyết sự việc này. Một cái lão nhân nói, thứ cho ta nói thẳng, Rosen Christian tên kia cùng Tony Stark một cái tính khí, các ngươi thật sự nghĩ hắn sẽ như vậy hào phóng đem mình chế tạo đồ vật đưa ra ngoài. Nick Fury ngữ khí không đổi nói. Trong lòng Nick Fury không khỏi đối với hội đồng bảo an đám người khinh thường một tiếng. Có lẽ là do nắm trong tay quyền lực quá nhiều cho nên đều muốn trưởng khống tất cả. Iron Man chiến y, Rider System, hầu tất cả đều muốn nắm trong tay. Hoàn toàn không để ý đến hậu quả mang lại. Mặc dù bọn hắn là xuất phát từ trái đất mục đích chung. Nhưng mà có chút cố chấp. Mấy chục năm trước khi người Kree cùng Skrull nổ ra chiến tranh, trái đất bị biến thành chiến trường, nhỏ yếu nhân loại không thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân cùng xung quanh con người lẫn thành phố bị tàn phá. Cũng vì vậy mà chính phủ mới quyết định xây dựng lại siêu chiến binh kế hoạch cùng phát triển Tesseract vũ khí, để chống lại người ngoài hành tinh. Trong nguyên tắc bọn hắn để cho SHIELD chế tạo đi ra 3 chiếc hàng không mẫu hạm cũng là vì nguyên nhân này. Tuy nhiên là bị Hydra cho lợi dụng, cũng chỉ có Iron Man chiến y cùng Kamen Rider dạng này lực lượng mới có thể để cho nhân loại có được chống lại người ngoài hành tinh lực lượng. Sắp tới chính phủ sẽ tổ chức một cuộc hội nghị để biểu đạt đối với Iron Man cùng Kamen Rider cái nhìn. Chúng ta cũng biết Tony Stark cùng Rosen Christian sẽ không dễ dàng giao ra bọn hắn đồ vật. Cho nên chúng ta quyết định sẽ giao chuyện này cho SHIELD giải quyết, một cái trung niên nhân nói. Giao cho SHIELD giải quyết. Các ngươi đây là đang đùa ta sao? Nếu như có thể giải quyết được chúng ta đã giải quyết từ lâu rồi. Không cần phải đợi đến bây giờ. Nick Fury khinh thường nói, Fury cục trưởng, ngươi cũng đã chứng kiến Rosen Christian sở hữu công nghệ rồi đi. Tại trên thế giới không có mấy cái có thể cùng hắn so sánh. Kamen Rider, dịch chuyển không gian đạo cụ, Rosen Christina quá nguy hiểm, nếu như cần thiết chúng ta có thể sử dụng biện pháp mạnh. Rosen Christian không giống như Tony Stark, hắn còn có mình gia đình. Đây là một loại hạn chế. Các ngươi muốn đối với hắn gia đình động thủ. Nếu như các ngươi thật sự làm như vậy ta giảm đảm bảo hắn nhất định sẽ tìm đến các ngươi trả thù. Nick Fury nhíu mày nói. Ai lại không biết gia đình chính là Rosen Christian nghịch lân. Nếu như thật sự có ý định đụng vào hắn gia đình đây chính là cùng Rosen kết thù. Mà hậu quả thì thật khó có thể tưởng tượng. Như vậy theo ý ngươi chúng ta nên làm thế nào? Một cái Tony Stark là đủ rồi. Chúng ta không muốn phải có thêm nhiều cái khác không ổn định nhân tố người. Tony Stark chỉ có một người. Iron Man cũng chỉ có một cái. Còn Kamen Rider thì không biết có bao nhiêu người. Một cái Tony Stark đã đủ khiến bọn hắn đau đầu. Bây giờ lại đi ra thêm một đống Kamen Rider. Đây hoàn toàn là muốn loạn tiết tấu. Kamen Rider xuất hiện ngày càng nhiều. Điều này để cho Hội đồng Bảo an rất lo lắng. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì rất nguy hiểm. Nếu như sau này Rosen Christian bản tính thay đổi, trở thành một cái ác nhân, như vậy thì thật sự quá nguy hiểm. Một cái Rider đội quân hoàn toàn có thể quét ngang cả một cái quốc gia. Chính vì vậy ta mới có ý định thành lập Avenger. Một nhóm do nhiều người có năng lực tạo thành sẽ làm được rất nhiều chuyện. Nick Fury nói, Fury cục trưởng, chúng ta cũng đã biểu hiện ra mình lập trường. Avenger là sẽ không thông qua. Ngươi muốn chúng ta đem hy vọng ủy thác vào một đám người điên. Ngươi đây là đem trái đất vận mệnh đem ra đánh cược à. Hơn nữa ta còn nhìn thấy hao bên trong danh sách. Đây là không thể chấp nhận sự tình. Ai biết được một lúc nào đó hắn sẽ nổi điên lên. Đến lúc đó hậu quả ngươi có hay không nghĩ đến. Hơn nữa lấy bây giờ Rosen Christian thế lực. Ngươi cho rằng Avenger sẽ ngăn cản được hắn. Hội đồng Bảo an đám người thần sắc nghiêm túc, ngữ khí kiên định phản đối. Ngay cả Abomination đều có thể dễ dàng đánh bại. Như vậy còn có gì có thể ngăn cản Kamen Rider? Huống hồ Avenger nắm giữ quá nhiều quyền lợi. Đối với bọn hắn tới nói là một cái rất phiền phức sự tình. Cho nên bọn hắn làm sao có thể thông qua Avenger dự án? Huống hồ Kamen Rider còn có tên trong danh sách đây, càng khiến cho bọn hắn không thể nào chấp nhận được. Ta đối với những người khác quyết định cũng rất tán thành. Ta không cho rằng thành lập Avenger là một điều tốt, hơn nữa Kamen Rider thật sự quá nguy hiểm. Trước khi làm rõ hắn thái độ, không thể vội vã quyết định, lúc này vẫn giữ im lặng từ đầu đến giờ Alexander Pierce liền lên tiếng nói, cách chương.